Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 903, nguy cơ đột kích. Bát phẩm đại tông sư, cỡ nào trầm trọng cùng đáng sợ xưng hô. Cái này xưng hô có thời điểm thậm chí so với đại năng còn muốn có đặc biệt mị lực. Đương nhiên cái này xưng hô, đã năm tháng dài đằng đẵng chưa từng xuất hiện rồi. Kỳ môn lĩnh vực, một khi tu luyện tới bát phẩm lĩnh vực, địa vị cao cả, so với bình thường đại năng còn kinh người hơn nhiều lắm. Đã từng Hàn gia tổ tiên từng đi ra bát phẩm đại tông sư. Thậm chí không chỉ là một vị. Ở thời đại kia Hàn gia, quả nhiên là hô mưa gọi gió. Ở hỗn độn phế khư địa vị kinh thế, chỉ đứng sau đạo điện rồi. Rốt cuộc lĩnh vực này cường giả, có thể xuyên qua sinh mệnh tuyệt địa, tìm tòi nghiên cứu không biết khu vực, đào móc các loại tiền sử di sản, thủ đoạn quả nhiên là thông thiên. Mặc dù nói Hàn gia năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cũng không còn bát phẩm đại tông sư từng xuất hiện, nhưng là trong lịch sử lưu lại dư uy, mênh mông cuồn cuộn truyền tới hiện nay, liền hiện tại mà nói, Hàn gia tổ địa tuyệt đối có đã từng trong lịch sử bát phẩm đại tông sư lưu lại các loại gốc gác. Nhưng là hiện tại, Hàn Văn Phan đánh ra đến một món chí bảo, cùng trong truyền thuyết bát phẩm đại tông sư hội tụ thiên địa đại thế lực lượng. Quả thực giống như đúc, đây là một tông đại đạo đồ, đan dệt ngàn tỷ lớp đại đạo hoa văn, giống như chân long, kỳ lân, tinh đấu, mặt trăng. Đây là đặc biệt hoa văn, đặc thù văn tự, tràn ngập năng thiên lực lượng. Khó có thể tưởng tượng cái này đại đạo đồ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nó bạo phát chớp mắt, thế giới dường như sấy khô, nói chuẩn xác bị lấy đi, thâu tóm đến đạo đồ bên trong, do đó dẫn đến toàn bộ đạo đồ hùng vĩ vô biên. Dường như đè ép chư thiên chí cường đại đạo đồ. Cái này đạo đồ giống như một cái vũ trụ như vậy đồ sộ, dĩ nhiên mạnh mẽ phá tan rồi hỗn độn đường nối quy tắc, mở ra một cái kinh người vực tràng thế giới, để hết thảy người vây xem đều run rẩy, sợ hãi đến sắc mặt đều trắng bệch. Đây chính là ngươi nói chí bảo. Trúc Nguyên Thanh đều hút vào khí lạnh, một tông đạo đồ giống như bát phẩm đại tông sư một cái tay đánh tới. Khó có thể tưởng tượng đến cùng ẩn chứa mạnh bao nhiêu sức mạnh. Trương đạo đồ này chính là tổ tiên truyền xuống, thuộc về với ta Hàn gia chấn tộc chí bảo. Hàn gia lão tông sư cười ha ha, đồ này giống như là bát phẩm đại tông sư ra tay. Ta trước đây cùng ngươi đã nói, ta Hàn gia tổ tiên từng có cường giả từ trên táng thần sơn xuống. Nói chính là vị lão tổ này. Mà trương đạo đồ này là hắn trước khi lâm chung lưu lại. Trúc Nguyên Thanh thay đổi sắc mặt. Không trách Hàn gia lão tông sư có nắm chắc như vậy. Nguyên lai dựa vào món chí bảo này. Một khi trong thời gian ngắn áp chế lại táng thần sơn yêu tà. Như vậy bọn họ có thể thuận thế leo núi. Trích đi Tô Viêm đầu. Hàn gia lão tông sư. Dùng hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Bát phẩm đại tông sư lưu lại đạo đồ đều mạnh như vậy. Nếu như chuyến này thuận lợi, được địa thế thiên, như vậy tương lai một khoảng thời gian, bọn họ Hàn gia tuyệt đối sẽ đi ra bát phẩm đại tông sư. Cơ hội như thế nhất định phải cần phải nắm chắc, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hàn gia tiêu tốn vốn liếng, đang nhằm vào Tô Viêm, đến cùng vì cái gì? Thế hệ trước đều bị kinh sợ, rốt cuộc tông này bảo vật cực kỳ mạnh mẽ cùng quý trọng. Mà một khi sử dụng tất nhiên gốc gác hao tổn, như vậy Hàn gia cũng sẽ thiếu hụt một tông trấn tộc chí bảo. Bất quá vì địa thế thiên, hết thảy đều đáng giá, thậm chí nếu như được Tô Viêm nắm giữ bí mật, như vậy táng thần sơn kỳ ngộ sẽ bị Hàn gia được. Này hoàn toàn chính là một mũi tên trúng ba chim a. Hàn gia thật là vô sỉ, thừa dịp Tô Viêm trọng thương, thừa lúc vắng mà vào. Võ tộc người tức điên, này thật là đủ vô sỉ. Trước một năm này bọn họ không hạ thủ, kết quả chờ đợi Tô Viêm trọng thương mới ra tay. Điều này làm cho hắn vừa tức vừa giận, cũng vì Tô Viêm cảm thấy lo lắng. Tình huống của hắn phi thường gay gâu, thương thế kéo dài chuyển biến xấu, mà cả người đều vắng lặng. Ở trong mắt người ngoài tựa hồ bó tay hết cách, lẽ nào thật sự muốn ngã chồng vó Hàn gia trên tay? Thiểm Điện Vương làm sao đi rồi? Thần Tiêu giáo cường giả sắc mặt khó coi. Thiểm Điện Vương vì báo thù cũng quá nóng ruột, hoàn toàn không có thông báo bọn họ. Bọn họ cũng lo lắng phát sinh cái gì bất ngờ. Nếu như Tô Viêm lại một lần nữa bò lên có thể như thế nào cho phải? Bất quá bọn hắn cảm giác lo lắng cũng là dư thừa. Tô Viêm đã thương thành như vậy, huống hồ còn có một vị Hàn gia tông sư áp trận. Mặc dù là bị áp chế chiến lực, vị tông sư này chiến lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Âm âm, ở toàn trường chấn động lòng người trong ánh mắt, đại đạo đồ trong phút chốc bạo phát, nhằm phía Táng Thần Sơn. Đạo đồ này năng lượng hùng vĩ đến mức tận cùng, đè xuống chớp mắt, toàn bộ Táng Thần Sơn đều vang lên ầm ầm. Ở toàn trường trong ánh mắt, dồn dập nhìn thấy đạo đồ phảng phất hóa thành một người. Ở chấp trưởng vũ trụ Càn Khôn, hiệu lệnh đại đạo trật tự. Hắn ở đây cải thiên hoán địa, thủ đoạn thông thiên, hô mưa gọi gió, Hàn gia lão tổ hiển hóa ra thần uy, thần thông quảng đại, nghịch chuyển thiên địa đại thế, mạnh mẽ để Táng Thần Sơn năng lượng quỷ dị vặn vẹo. Cuối cùng đạo đồ dường như thiêu đốt, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, mạnh mẽ ở trên Táng Thần Sơn, mạnh mẽ đánh văng ra ngoài một con đường, đem quỷ dị cùng bất tường toàn bộ áp chế xuống. Một cái leo núi con đường liền như vậy bị mạnh mẽ mở ra rồi. Không thể không nói này rất thô bạo, cũng là khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh. Bọn họ dĩ nhiên mở ra Táng Thần Sơn, Hàn gia mạnh như thế nào, liền loại này sinh mệnh tuyệt địa trực tiếp liền có thể công phá. Nhưng là tiêu tốn đánh đổi là bọn họ vô pháp đi tưởng tượng. Thậm chí cái này đại đạo đồ không thể vẫn trường tồn. Hàn Trung Minh đã gấp gáp gầm nhẹ đi ra. Dành thời gian, chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang. Hắn phi thường rõ ràng, đại đạo đồ sẽ không vẫn áp chế Táng Thần Sơn quỷ gì. Một khi chờ đợi đại đạo đồ uy năng triệt để tản đi, như vậy bọn họ sẽ bị vây ở Táng Thần Sơn, chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong. Hơn nữa Hàn gia cũng sẽ trả giá tương đương đánh đổi nặng nề. Ha ha, Thái Thượng trưởng lão lo xa rồi. Căn bản không cần một nén nhang thời gian. Hàn Văn Phan nở nụ cười một tiếng. Đại đạo đồ áp chế Táng Thần Sơn sức mạnh, bọn họ hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Mà đối phó một kẻ hấp hối sắp chết, cần thời gian một nén nhang. Tô Viêm nguy cơ, người vây xem đều sợ hãi. Nhìn thấy Tô Viêm vết thương đầy rẫy, ngồi xếp bằng ở thể núi bên trên, không có bất luận động tác gì, Hàn Trung Minh không chỉ có nghĩ muốn lấy đi địa thế thiên, còn muốn chiếm được Tô Viêm chống lại yêu tà bí mật. Năm đó Hàn gia lão tổ từ Táng Thần Sơn xuống sau, ở gia tộc tỉ mỉ lưu lại liên quan với Táng Thần Sơn bí mật. Năm đó lấy bản lãnh của hắn, chỉ có thể đi tới đỉnh núi phụ cận, nhưng không cách nào đăng lâm đỉnh núi. Điều này nói rõ lấy đạo hạnh của hắn, chỉ có thể áp đến Tô Viêm phụ cận, nhưng không cách nào đang tiếp tục hướng phía trên kéo dài kéo dài. Nhưng nếu như được Tô Viêm phiên dịch quỷ dị thủ đoạn, chẳng phải là so với tông này Hàn gia chấn tộc chí bảo còn muốn quý trọng. Bọn họ nghĩ Tô Viêm vị trí bôn tập, đại nguy cơ kéo tới rồi. Tô Viêm lại vắng lặng đang bế quan ở trong. Kỳ thực, ở hỗn độn tiên sơn áp lực bởi vì đại đạo đồ cũng tản đi thời khắc, Tô Viêm dường như sống thêm một đời. bị áp vế một năm thần lực không ngừng được bắt đầu sôi phun. Đặc biệt là hỗn độn hải nhãn đang phát sáng, hiện ra thần lực cường thịnh một đoạn, để Tô Viêm nguyên thần được muôn vàn thử thách, tỏa ra hồn khí đều nồng nặc mấy phần, rất biến hóa kinh người, không nghi ngờ chút nào. Áp lực tản đi, dường như mở ra Tô Viêm tiềm năng, để tốc độ tu hành của hắn cũng bắt đầu gấp mấy lần tăng vọt. Hả? Vắng lặng ở trong tu luyện Tô Viêm mơ hồ tỉnh táo một ít, hắn có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy thân xác lại một lần nữa viên mãn, thật dường như vũ trụ nhỏ đang phát sáng. Này tính là gì? Hắn cảm thấy thân xác dường như hình thành không gian đặc thù, mà Tô Viêm nguyên thần như là trong không gian duy nhất chân thần, duy nhất sinh linh, lẽ nào Tô Viêm có một loại hiểu ra? Hắn cảm thấy hỗn độn tiên sơn hành trình đã ở báo cho hắn, bước vào thiên thần còn có một con đường có thể đi. Cũng không phải là chỉ có xuyên qua vũ trụ đại đạo. Như vậy con đường này cũng cùng nguyên thần cùng một nhịp thở, cùng bản thân cùng một nhịp thở. Đây là một cái đặc biệt con đường. Tôn chính là bản thân, mà bị bất luận cái gì vật chất, tương đương với bất kính thiên địa, không dựa vào thiên địa, chỉ tôn bản thân. Hắn cảm thấy con đường này khả thi, mà theo nguyên thần thức tỉnh, thân thể của hắn cơ năng cũng bắt đầu thức tỉnh, đều muốn đánh văng ra tiềm tàng ở thân xác nơi sâu xa bảo tàng. Khai quật ra càng hùng vĩ chiến lược đi ra, có thể Tô Viêm cảm thấy còn chưa đủ. Nguyên thần của hắn còn cần tiếp tục lớn mạnh, xem là trường cực hạn, tất nhiên có thể mở ra càng cường bảo tàng. Đem thân xác rèn luyện đến mức tận cùng, rốt cuộc nếu như không dựa vào thiên địa, không dựa vào vũ trụ đại đạo, như vậy Tô Viêm thật nhất định phải đủ mạnh, mới có thể đi thử nghiệm hỗn độn tiên sơn ở báo cho hắn một cái thiên thần đại đạo đường. Hắn vắng lặng ở trong đó không thể tự kiềm chế, hắn ở cấp độ sâu thăm dò thân xác bảo tàng, đồng thời lớn mạnh hồn khí. Kỳ thực Tô Viêm nhân thể cơ năng đã đủ mạnh, có thể hỗn độn tiên sơn ở nói cho hắn, còn chưa đủ, còn muốn càng cường. Tô Viêm nhưng lại không biết nguy cơ đang hướng về hắn áp sát. Người vây xem thật nghẹt thở, thời không kính chiếu hình ảnh, càng làm cho các tộc đại nhân vật sắc mặt nghiêm túc. Hàn Trung Minh đang hướng về Tô Viêm bọn họ áp sát. Con đường này đã mất đi áp lực, sở dĩ bọn họ tới lui tự nhiên, lấy Hàn Văn Hiến tốc độ của bọn họ, vẻn vẹn cũng liền cần 10 cái hô hấp, liền có thể xuất hiện ở Tô Viêm trước mặt. Cuối cùng bọn họ áp sát, mười mấy vị cường giả, khí thế đều mãnh liệt vạn phần, nhìn chằm chằm vị này vết thương đầy rẫy thân thể, bọn họ đều đang không tiếng động mà cười, đó là âm lãnh đến cực điểm nụ cười. Rất là đắc ý, Tô Viêm, ngươi nên lên đường rồi. Thiểm Điện Vương càng là nộ bật cười. Hắn trong phút chốc vọt tới, ở toàn trường kinh hãi ánh mắt. Hắn vung lên bàn tay, mạnh mẽ oanh bổ vào Tô Viêm trên lồng ngực. Đem hắn nhuốm máu thân xác cho đánh nứt, đem trái tim của hắn cho đánh xuyên. Oanh, một chưởng này, ánh chớp vạn tầng, lực phá hoại 10 phần. Lập tức đánh thiên địa phát ra vang lớn, thật dường như oanh kích ở thiên cổ bên trên, âm thanh đinh tai nhức óc, có chút người kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây chính là Thiểm Điện Vương, thảo phạt lực kinh thế, hắn thừa dịp Tô Viêm trọng thương ra tay, chẳng lẽ có thể một chưởng đem đánh nát, thế nhưng căn bản không có, Thiểm Điện Vương một chưởng này chỉ là để Tô Viêm lồng ngực phá nát. Cơ thể hắn quá khủng bố cùng biến thái, so với thần thiết còn cứng rắn hơn, chưa từng nổ nát Tô Viêm thân xác. Nhưng mà sau một khắc, một khẩu đen sẫm thần thương ngang qua mà đến, trực tiếp xuyên thủng Tô Viêm bả vai. Hàn Văn Phan thần thái âm lãnh, phải đem Tô Viêm cho bốc lên đến, đối với hắn tiến hành nghiêm hình ép hỏi. Thời gian của bọn họ rất có hạn, nhất định phải ở đại đạo đồ tán loạn trước, ép hỏi ra có quan táng thần sơn bí mật. Tô Phong Tử, dưới chân núi người vây xem đều ngốc tiết, thật cảm thấy Tô Viêm xong đời. Trọng thương bên dưới, tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt, vô liêm sỉ. Thiểm Điện Vương tức thẹn, lại một lần nữa vung lên ánh chớp chi thủ, dựng dụng ra càng đáng sợ lực hủy diệt, đánh về phía Tô Viêm thiên linh cái. Chi hai tầng đầu đau nhức, tập kích Tô Viêm tinh thần ý chí, để nguyên thần của hắn đều run mạnh, nguyên thần của hắn cũng chớp mắt phục sinh, mà đang thức tỉnh, trong lúc nhất thời Tô Viêm nhân thể cơ năng tự chủ bạo phát. Trong lúc giật mình mọi người dường như nhìn thấy một cái nhuốm máu vũ trụ nhỏ đang thiêu đốt, thả ra khủng bố khí thế ngập trời. Các ngươi đang tìm cái chết. Tô Viêm con ngươi phút chốc mờ, hắn nổi giận đùng đùng, một tiếng giống to đầy trời tàn tinh run lẩy bẩy. Vẻn vẹn chỉ là cô đọng ở trong thân thể hắn bắt đầu sôi phun khí thế, đã để Thiểm Điện Vương tâm thần run mạnh. Hắn tuyệt đối một đầu ngủ say cự hung vụt lên từ mặt đất, để hắn có một loại tuyệt vọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.